Buông ra em phù thủy kia. Tác giả, Nhị Mục, thực hiện, Thư viện báo, chương 1423, chương 1419, hai cái thân phận. Thần Hy Huy Quang Thành trong xuất hiện cực kỳ long trọng một màn. Tại ngàn vạn quần chúng nhìn soi mói, giáo hội diễu hành đội dơ từng nhóm cờ xí, chậm rãi xuyên qua cửa thành. Đi ở hàng đầu vì bọn họ mở đường là vương gia kỵ sĩ đoàn. Cái này đã là rất lâu không có tái hiện qua trịnh trọng đãi ngộ. Mà ánh mắt của mọi người đều đặt ở giữa đội ngũ một tên mặc hoa phục. Đầu đội quan miện trên người cô gái. Nàng chính là trong tin đồn giáo hoàng đời mới. Cũng là đem mưu người nghịch đánh bại. Dẫn Hermes trở lại chính quỹ nhân vật then chốt. Cứ việc giáo hội đối với lang tâm. Vĩnh Đông xâm lược một lần khiến cho hình tượng bị long đong. Nhưng không thể phủ nhận bọn họ như cũ vốn sẵn có lực ảnh hưởng nhất định. Hơn nữa gần đây chi này diễu hành đội thường thường tạt qua ở chiến trường tiền tuyến. Cứu tế kẻ chạy nạn đồng thời khích lệ thế nhân cùng tà ma tác chiến. Giành được không ít cảm kích cùng lòng biết ơn. Những tin tức này cũng thông qua đủ loại con đường truyền về Huy Quang Thành bên trong. Lệnh dân chúng không khỏi đối với tên này tân giáo hoàng tràn ngập tò mò. Dù sao đi qua giáo hoàng đều là cao cao tại thượng tồn tại. Dù là quốc vương muốn gặp bọn họ đều muốn trước đó lấy được cho phép. Nguyện ý đích thân phó hiểm. Thậm chí là thân thiết quan tâm mỗi một thường dân giáo hoàng cũng không thấy nhiều. Mà mỗi khi người đàn bà kia hướng về phía mọi người gật đầu mỉm cười thời điểm. Trung quy sẽ đưa tới trở nên kích động tiếng hô trừ ra thân phận của đối phương bên ngoài. Cái kia cực kỳ xuất chúng dung nhan cũng là tạo thành oanh động một nhân tố quan trọng nhất. Cuối cùng chi đội ngũ này ngừng ở nội thành trước pháo đài. Giáo hoàng tung người xuống ngựa, từng bước một leo lên nấc thang, mà đứng ở cửa nghênh đón nàng. Chính là vua Greycastle Laurent Wimbledon. Hai người đưa tay ra. Đơn giản giao ác ở chung một chỗ cứ việc phần lớn người là lần đầu thấy đến loại này mới lạ lễ phép. Nhưng đều có thể từ trong nhìn ra phần kia ngang hàng chi ý. Cái này cũng thay đổi lẫn nhau chứng minh lời đồn đãi giải thích. Tân giáo hoàng lên chức, thượng vị, lấy được Greycastle ủng hộ. Quan hệ của song phương đã lấy được trọng tố. Đang lúc mọi người tiếng vỗ tay nhiệt liệt trong. Hai người sóng vai đi vào lâu đài. Xin lỗi bệ hạ, ta thất lễ, cửa chính đóng lại sau. Nữ tử cúi người tới, đang chuẩn bị quỳ một chân trên đất thời điểm. Bị Laurent kéo lên, không, ta ngược lại cảm thấy như vậy tốt vô cùng. Huống chi người đã không phải là quá khứ thuần khiết giả. Liên minh nữ phù thủy cũng không cần như thế rườm rà lễ phép. Chẳng lẽ người tại Thánh Thành đợi đến quá lâu, đem một điểm này quên? Đối phương chính là điều đi Hermes, lấy giáo hoàng đại hành giả thân phận tiếp quản Thánh Thành. Phụ trách thu xếp nữ tu sĩ cùng cô nhi, cùng với phòng ngừa cuồng hóa hoàn tiết lộ ra ngoài Isabella. Đương nhiên, không có, Isabella sau khi nói xong bỗng nhiên ngơ ngẩn, nàng kinh ngạc ngẩng đầu, bệ hạ. Ngài mới vừa nói, ngươi không có nghe lầm. Wendy trước đề nghị đưa ngươi tiếp nạp vì liên minh một thành viên. Mà ta đồng ý đề nghị của nàng. Laurent gật đầu một cái. Tuy nói trừng phạt là 5 năm, nhưng ngươi tại Hermes làm rất tốt. Coi như là khen thưởng tốt rồi. Isabella ngây người một hồi lâu mới phản ứng được. Nhưng là bệ hạ, ta gia nhập liên minh nữ phù thủy sau. Mỗi tháng đều có cố định hỗn độn thức uống phát ra. Ếch, người sau, nhưng là, nhất thời xác định. Tại trong cổ họng, ta biết ngươi muốn nói cái gì. Thiệt, đoạn, Laurent thở dài. Các ngươi thuần khiết giả luôn là thích tại khó hiểu địa phương kiên trì. Hoặc có lẽ là hành hạ chính mình. Lại nói, chuộc tội cũng không cần cùng xiềng xích mới có thể thực hiện. Nếu như muốn một mực vì ngươi chuẩn bị những thứ này, ta cũng sẽ cảm thấy rất nhức đầu a. Cho nên loại thời điểm này, giống như những người khác như vậy nói với Wendy tiếng cảm ơn là được. Vâng, Isabella cắn môi một cái, chậm rãi cúi đầu. Ta hiểu được, ta biết ngươi qua một mực sống ở trách nhiệm cùng trong mệnh lệnh. Bất quá không liên quan, một ngày nào đó ngươi sẽ thói quen loại này cuộc sống mới phương thức. Laurent đổi một đề tài, lần này gặp mặt là một lần khó được tuyên truyền cơ hội. Vốn nên tổ chức đến càng long trọng một chút, bất quá ta đã không muốn lại đem thời gian lãng phí ở buổi lễ cùng trong yến hội. Ngươi hẳn phải biết, thành Neuwinter bị tà thú công kích. Vâng, nói đến chính sự, Isabella thần sắc nhất thời nghiêm túc. Ngài tới tìm ta là muốn biết tình báo liên quan với tà thú sao? Không sai, dù sao đi qua trăm năm bên trong, Xmas mới là đối kháng tà thú lực lượng chủ yếu. Ta muốn giáo hội nhất định tích lũy hạ xuống không ít liên quan tài liệu. Isabella không chút do dự đáp, ta sẽ đem ta biết hết thảy đều nói cho ngài. Làm 4 ngày trước biết được thành Neuwinter đột nhiên gặp phải tà thú tập kích thời điểm, Laurent mới đầu cũng không quá mức để ý hắn tại Tây Cảnh trải qua nhiều lần tà nguyệt. Mấy năm trước mọi người cũng đã có thể sử dụng mộc thương cùng hỏa khí đối với trả cho chúng nó. Huống chi là bây giờ quân đội, tuy nói tà nguyệt trở ra thời tiết xuất hiện đại lượng tà thú có chút khác thường. Không đệ nhất quân đang tại nhiều một cái địa khu cùng ma quỷ giao chiến. Hắn cũng không rảnh chiếu cố đến cái này sau lưng nguyên do. Không nghĩ tới sự tiến triển của tình hình ngoài dự liệu của hắn. Đêm đó hắn liên tục nhận được cân nhắc phong phát ra từ bắc sườn núi núi đài quan sát điện báo. Tình huống trở nên chuyển tiếp đột ngột. Đại lượng tà thú vượt qua Tazira một đường, hướng khai thác mà phát khởi tấn công. Bộ đội trú phòng cũng tiến hành tương ứng chống cự, lại không có thể ngăn cản ở địch nhân thế công. Nếu như không phải là trang giáp đoàn xe kịp thời đầu nhập tiếp viện, tổn thất sẽ càng thêm kinh người. Hơn nữa trong báo cáo nhắc đến, có mấy cái người xem tuyên bố thấy được như u linh quái vật. Chúng nó hành động mau lẹ, lặng lẽ không tiếng động, cơ hồ khó mà dầm mắt thường phát hiện, chỉ có dính lên vết máu sau mới có thể hiện ra thân hình. Cái này làm cho Laurent ý thức được, hắn có lẽ nghiêm trọng đánh giá thấp tà thú năng lực. Làm Isabella nói rõ xong xuôi, Laurent phát hiện suy đoán của mình lấy được ấn chứng so với Xmas Thánh Thành. Grey Castle Tây Cảnh Tà Nguyệt chẳng qua chỉ là trong đại dương một mảnh nhánh sông. Tà thú loại hình so với ma quỷ muốn nhiều hơn. Có chút hỗn hợp loại thậm chí đã rất khó ở bên trong dã thú tìm tới nguyên hình. Tỉ như nắm giữ kỳ dài vô cùng thân thể, ăn mặc qua bề mặt quả đất, leo lên tường thành man hoang thú, cùng gió xoáy điểu thân, đối với người bình thường uy hiếp cực lớn hàn gào chim vân vân. Đều là Tây Cảnh chưa từng thấy qua quái vật. Đồng thời, hắn đối với trận này tập kích tới không có dấu hiệu nào nguyên nhân cũng có một cái cơ bản đầu mối. Nhóm lớn tà thú đột nhiên xuất hiện tại khai thác mà phía sau. 89/10 là man hoang thú nguyên nhân, nhưng cái này vẫn không có thể giải thích vì sao Neuwinter tình huống sẽ trở nên như thế nghiêm nghị. Coi như phía sau không có thánh thành khổng lồ như vậy, tường thành đệ nhất quân tất cả đều là thiếu kinh nghiệm người mới, có thể trên vũ khí chênh lệch đủ để bù đắp hết thảy các thứ này. Có lẽ ngay từ đầu mọi người sẽ lâm vào hỗn loạn. Nhưng khẩn cấp dự án sau khi khởi động, quân đội lẽ ra có thể nhanh chóng ổn định lại thế cục mới đúng. Mặt khác, hắn chú ý tới Isabella từ đầu đến cuối không có nhắc đến cái loại này có như u linh quái vật. Điều này cũng làm cho hắn sinh ra nghi ngờ cái kia đến tột cùng là kẻ địch hoàn toàn mới. Vẫn là lĩnh dân tại hỗn loạn xuống báo lầm. Lúc này, một tên người hầu ôm lấy một cái túi giấy đi vào phòng. Bệ hạ, thành Neuwinter phát tới mới bức thư. Không phải là điện báo. Laurent có chút ngoài ý muốn nói. Vâng, cái này là thông qua không kỵ sĩ vận chuyển tới. Đem nó mở ra đi. Trong bọc giấy chứa đúng là một chồng hình ảnh. Laurent đem mở ra ở trên bàn, mới phát hiện cái kia tất cả đều là lần này người tập kích chân thật khắc họa. Hiển nhiên, những thứ này hình ảnh đều là xuất từ tay Solower so với văn tự báo cáo. Người sau tại tình báo cấp độ lên không thể nghi ngờ muốn chính xác hình tượng nhiều lắm. Xem ra dù là tự thân không có chút nào năng lực chiến đấu, các nàng cũng đang vì bảo vệ gia viên của mình mà làm đủ khả năng cố gắng. Rất nhanh, trong đó một tấm quái vật thi thể hình ảnh đưa tới Laurent chú ý. Nó tựa hồ là bị lựu xe đụng chết. Hơn nửa người đều dính vào trên miếng sắt. Bên ngoài hình không cách nào cùng Isabella miêu tả bất kỳ một loại tà thú liên hệ tới. Loại này hỗn hợp loại, người tại Hermes từng thấy chưa? Hắn đem bản đồ giấy rút ra, thả ở trước mặt Isabella. Nàng cẩn thận chu đáo qua một lần, sau đó lắc đầu một cái. Ngược lại là một mực đứng ở sau lưng Laurent dạo quanh. Đột nhiên phát ra rồi, ô, một tiếng khẽ hô. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.